Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 295, đề cập đến mấy ngàn trăm triệu thực nghiệp tập đoàn tranh đấu. Đã không phải trai cò đánh nhau đủ để hình dung, hơi có vô ý liền sẽ biến thành hai điều đại cá sấu chém giết. Huống chi trong đó một phương vẫn là thẩm thân cái này đời trước đã bị người coi là thương nghiệp. Thiên tài, đời này lại bởi vì trọng sinh chiếm trước tiên cơ người. Lệ Khiếu Hằng kế hoạch hảo, nhưng thẩm thân cũng tuyệt phi thúc thủ chịu trói ngồi chờ chết người. Đến lúc đó hai bên đánh ra chân hỏa tới, sẽ phát sinh cái gì hậu quả, ai cũng vô pháp đoán trước. Đào Mộ do dự một lát, vẫn là nói ra thiệt tình lời nói. Nói đến cùng, hắn chỉ là sợ hãi liên lụy Lệ gia. Sợ hãi Lệ gia người đến lúc đó sẽ oán hận hắn. Cảm thấy hắn thực phiền toái. Cứ nhiên đem Lệ Khiếu Hằng liên lụy tiến cái loại này phức tạp cục diện chung. Đào Mộ đời trước trải qua phản bội cùng ghét bỏ thật sự quá nhiều. Trực tiếp ảnh hưởng đến Đào Mộ trọng sinh về sau hành sự tác phong. Đối mặt chính mình để ý người, Đào Mộ là thà rằng có hại cũng không dám làm đối phương gặp tổn thất. Sợ người khác sẽ bởi vậy ghét bỏ hắn. Lệ Khiếu Hằng có thể thể hội Đào Mộ như vậy nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng tâm sự. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Lệ Khiếu Hằng mới càng thêm đau lòng Đào Mộ. Một người rốt cuộc đã trải qua nhiều ít sự tình mới có thể dưỡng thành loại này bát diện linh lung. E sợ cho có ý tứ không chu toàn đến phiền toái đến người khác phản xạ có điều kiện. Mỗi một cái trường tụ thiện vũ người, nếu không phải bởi vì trời sinh y kiêu cao, kia đó là ở trong hiện thực tao ngộ quá nhiều mài rũa. Bị sắc bén dao nhỏ tước huyết nhục mơ hồ, mới có thể biến thành giờ này ngày này như vậy không hề góc cạnh bộ dáng. Nhìn đến như vậy Đào Mộ, nghĩ lại người nhà họ Thẩm làm sự tình, Lệ Khiếu Hằng càng thêm ngăn không được lửa giận. Ngươi không cần như vậy tưởng. Lệ Khiếu Hằng hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng lửa giận, ôn thanh trấn an nói. Ta ba mẹ có bao nhiêu thích ngươi, ngươi là biết đến, bọn họ vẫn luôn lo lắng ta tuổi già sắc suy lại nặng nề nhàm chán. Cuối cùng sẽ bị ngươi vứt bỏ. Hiện giờ có cơ hội vì ngươi làm chút sự tình, làm ngươi nhìn đến ta trừ bỏ thể lực ở ngoài còn có bảo hộ ngươi vì ngươi hết giận năng lực. Có lẽ ngươi liền sẽ càng yêu ta một ít, ta chính cung vị trí mới có thể ngồi càng ổn. Còn có thể mượn cơ hội này tuyên thệ chủ quyền. Lệ Khiếu Hằng đại khái là đánh vỡ cái gì giam cầm. Cùng Đào Mộ ở chung thời điểm càng thêm không lựa lời không cái chính hình nhi. Nhưng mà như vậy hy thiếu nộ mạ hỉ nộ tùy tâm bừa bãi tùy tính. Ngược lại làm Đào Mộ càng thêm tự tại lên. Đừng nói này đó không thể nào nhi, Đào Mộ có điểm đau đầu. Nghĩ nghĩ, thế nhưng làm cho Lệ Khiếu Hằng mặt nhi nhảy ra dương hành lý. Từ bên trong lấy ra tam bổn thật dày mang theo mật mã khóa ký sự bổn. Ta tìm một chút, nhìn xem có hay không cái gì hạng mục hoặc là tin tức có thể lấy tới làm ích lợi trao đổi, Đào Mộ. Trọng sinh về sau, vì càng tốt lợi dụng bàn tay vàng, đã từng đem tương lai sẽ phát sinh sự tình các loại đều nhất nhất ký lục xuống dưới. Hơn nữa còn chính mình biên một bộ mật mã ra tới. Đào Mộ nguyên bản cho rằng, này đó chỉ có hắn một nhân tài có thể xem hiểu bí mật sẽ đi theo hắn cùng nhau mang tiến trong quan. Tài, lại không nghĩ rằng thế sự vô thường. Hắn thế nhưng cũng có chủ động đem bí mật nói cho người khác một ngày. Đào Mộ đem mật mã bổn giao cho Lệ Khiếu Hằng, lại nói cho đối phương nên thấy thế nào. Lệ Khiếu Hằng có điểm khiếp sợ. Từ Lệ Khiếu Hằng loáng thoáng đoán được Đào Mộ trọng sinh trải qua sau, hắn liền từ kết quả suy đoán ra Đào Mộ ánh mắt cùng dự phán năng lực vì cái gì sẽ tốt như vậy. Lại vì cái gì sẽ dưới tình huống như vậy còn thập phần không tự tin. Cả ngày nói chính mình kỳ thật cũng không có như vậy ưu tú. Hết thảy chẳng qua là biểu hiện giả dối. Sau lại Đào Mộ đối hắn thẳng thắn chân tướng. Lệ Khiếu Hằng khiếp sợ rất nhiều. Trừ bỏ xác minh chính mình suy đoán. Còn có nhiều hơn chính là mừng như điên, vui sướng với hắn trả giá rốt cuộc làm Đào Mộ buông đề phòng cùng bất an. bắt đầu giao phó tín nhiệm Money càng vui sướng với chính mình thế nhưng là đào mộ theo bản năng. Nghĩ đến, cái thứ nhất nói ra bí mật người, nhưng là Lệ Khiếu Hằng như thế nào cũng không nghĩ tới. Đào mộ thế nhưng sẽ đem mấy thứ này giao cho hắn. Kết giao lâu như vậy, Lệ Khiếu Hằng tự nhận không có ai có thể so với hắn càng hiểu biết đào mộ. Hắn hiểu đào mộ, hiểu được đào mộ bất an cung cẩn thận, hiểu được đào mộ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Càng hiểu được mấy thứ này đối với đào mộ tới nói đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Đây là đào mộ trọng sinh về sau muốn dừng chân căn bản. Càng là đào mộ muốn xây dựng thương nghiệp đế quốc không thể thiếu át chủ bài. Chính là hiện giờ, đào mộ lại đem mấy thứ này không hề giữ lại giao cho hắn. Lưu ý đến Lệ Khiếu Hằng khiếp sợ cùng phức tạp cảm xúc. Đào mộ hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, ngươi đừng như vậy, ta chỉ là cảm thấy mấy thứ này giao cho ngươi, có thể phái thượng càng tốt công dụng, lại nói hiện tại trọng sinh cũng không chỉ là ta một người. Nếu bàn về khởi thương nghiệp khứu giác, thẩm thân có thể do ta mạnh hơn nhiều, cho nên này đó cũng coi như không thượng là cái gì thương nghiệp cơ mật. Đào mộ liếm liếm môi. Tầm mắt theo bản năng dừng ở mấy quyển notebook mặt trên. Hắn nói nhẹ nhàng, chân chính đem đồ vật giao ra đi về sau, lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, phảng phất có một tòa núi lớn ầm ầm sập, hắn lại biến thành lẻ loi một người. Theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, đào mộ cười nhạo, đây là trọng sinh giả thô chỗ, hắn đời trước nguyên bản cũng không phải cái gì kinh tài tuyệt diễm người. Chính là dựa vào trọng sinh 10 năm tiên cơ, mới trở thành người khác trong mắt thương nghiệp thiên tài, nhưng một khi quang hoàn bóc ra, liền có khả năng bị người phát hiện hắn nguyên lai là cái ngu dốt bất kham không đúng tí nào ngụy. Kém sản phẩm Money cho đến lúc này. Có lẽ Lệ Khiếu Hằng cũng, đào mộ hít sâu một hơi, biểu tình kiên quyết, hắn sở dĩ sẽ đem mấy thứ này giao cho Lệ Khiếu Hằng. Cũng không hoàn toàn là dùng để bồi thường Khiếu Hằng tư bản cùng Phong Hành tập đoàn có khả năng. Tổn thất ích lợi, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là, hắn muốn cho Lệ Khiếu Hằng thấy rõ ràng chân chính đào mộ. Cái kia thoát ly sở hữu quang hoàn lúc sau đào mộ. Còn có đáng giá hay không Lệ Khiếu Hằng thích, đào mộ vô pháp xác định chuyện này. Hắn đối chính mình không có tự tin, nhưng hắn tưởng tín nhiệm Lệ Khiếu Hằng, cho nên hắn đem lựa chọn quyền giao cho Lệ Khiếu Hằng. Nếu Lệ Khiếu Hằng làm hắn thất vọng rồi, đào mộ gắt gao cầm nắm tay. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm Money hắn hiện giờ có Phi Tấn Võng. Có Diệu Ba Tiểu Tề Ba Tống Lão Gia Tử. Còn có ở quốc tế tài chính thị trường thượng kiếm tới mấy trăm triệu giá trị con người. Hắn đã cũng đủ may mắn, tổng sẽ không so đời trước còn thả Money, không được miên man suy nghĩ. Một bàn tay nắm cầm nâng lên đào mộ mặt, Lệ Khiếu Hằng nhìn chăm chú đào mộ đen nhánh sáng ngời lại có chút ướt át đôi mắt. Phi thường bất đắc dĩ, ở ngươi trong lòng ta rốt cuộc là người nào đâu. Lệ Khiếu Hằng nhẹ nhàng hôn hôn đào mộ cánh môi, vừa chạm vào liền tách ra. Ta thừa nhận, ta lúc trước sở dĩ sẽ bị ngươi hấp dẫn. Xác thật có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi thương nghiệp khứu giác thực nhạy bén. Tài chính báo cáo cùng thương nghiệp phân tích làm thực hảo. Nhưng nếu ngươi chỉ có này đó ưu điểm, ta chỉ biết đem ngươi trở thành hợp tác đồng bọn, mà không phải đối với ngươi nhất kiến trung tình. Tưởng cùng ngươi quá cả đời, ta rất rõ ràng ta thích thượng đào mộ rốt cuộc là cái người nào. Ta đây đào mộ, lại hay không biết hắn thích thượng Lệ Khiếu Hằng là cái dạng gì người. Không chờ đào mộ nói chuyện, Lệ Khiếu Hằng lại hôn xuống dưới, thanh âm ôn nhu mà lại kiên định nói, là bất luận ta đào mộ biến thành cái gì bộ dáng. Chẳng sợ tóc trắng xóa hàm răng bóc ra được Alzheimer bệnh. Ta cũng sẽ bồi hắn cùng nhau biến lão cùng nhau tiến quan tài cái loại này người, đào mộ hốc mắt. Ửng đỏ, ôm Lệ Khiếu Hằng cổ, đồng dạng ôn nhu thả kiên định đáp lại nói. Thật sao, ta cũng là chương 262 cùng Lệ Khiếu Hằng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau nói khai sở hữu bí mật. Hơn nữa được đến Lệ Khiếu Hằng nhất lệnh người cảm thấy tâm an đáp lại. Đào Mộ tay nải phẳng phất nháy mắt buông xuống, giống như là một con lục bình một mảnh lá rụng rốt cuộc tìm được rồi có thể dựa vào có thể cắm rễ. Địa phương, cả người tức khắc an ổn xuống dưới, ngay cả lại lần nữa nhớ lại đời trước những cái đó sốt ruột sự. Đều không có như vậy chát tâm ân ni ngày hôm sau trở lại huấn luyện căn cứ thời điểm. Tất cả mọi người chú ý tới Đào Mộ mặt mày tươi sáng phảng phất sau cơn mưa sơ tễ thần thanh khí. Sảng trạng thái, cùng Đào Mộ quen biết ba con bạn cùng phòng nhóm tức khắc trêu ghẹo nói. U, như thế nào đi ra ngoài một chuyến lại biến soái? Người nói, có phải hay không sấn chúng ta không chú ý trộm đi làm làn da hộ lý? Nói tốt đại gia cùng nhau huấn luyện phơi thành cầu. Người lại cô đơn làm mỹ dung, cây còn lại quả to vài tên nữ diễn viên u u hoán hoán mà nhìn Đào Mộ. Mỗi ngày trải qua ánh mặt trời bạo phơi cùng mưa gió tàn phá. Các tiểu cô nương đều mau biến thành mất nước đồ ăn làm nhi. Duy nhất có thể làm các nàng cảm thấy vui mừng, chính là Đào Mộ vị này thần tượng tay nải một tấn trọng tinh xảo nam hài nhi. Cũng bồi các nàng dãi nắng dầm mưa. Màu da mắt thường có thể thấy được đen vài cái sắc hào. Chính là hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Chính là đi ra ngoài một chuyến, còn không đến 3 ngày, lại lần nữa trở về sau thế nhưng sặc sỡ lóa mắt đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Này khí phách hăng hái nhìn quanh rực rỡ bộ dáng, quả thực chính là mắt thường có thể thấy được dễ chịu. Giống như thế nhưng do trắng nõn sạch sẽ thời điểm càng thêm anh tuấn bức người. Đào Mộ cười tủm tỉm lộ ra một hàm răng trắng. Hắn đương nhiên không thể cùng những người này nói quá nhiều. Nhưng là lại thật sự thật cao hứng. Rất muốn làm đại gia cũng cảm thụ một chút này phân cao hứng. Vì thế vỗ vỗ tay nói. Đại gia huấn luyện vất vả. Ta đi theo huấn luyện viên thỉnh cái giả. Hôm nay buổi tối ta thỉnh đại gia đi phao suối nước nóng, vừa dứt lời. Đã bị tàn phá thành nhân hình đồ ăn làm nhi đoàn phim các diễn viên cùng kêu lên hoan hô. Đại khái là đã chịu kích thích cùng cổ vũ. Ngày này huấn luyện hiệu suất đặc biệt cao. Buổi tối, Đào Mộ mang theo một đại ba người chạy đến mấy cây em ngoại một nhà suối nước nóng làng du lịch. Bởi vì đại gia chức nghiệp quan hệ, Đào Mộ không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Cho nên trước tiên cùng làng du lịch chào hỏi qua, là trực tiếp đặt bao hết. Kết quả tới rồi địa phương mới phát hiện, làng du lịch cư nhiên còn tiếp đãi khác khách nhân. Hơn nữa vẫn là Đào Mộ người quen. U, Đào Tổng lại đây, thời gian dài như vậy không gặp, ngài xem càng soái, có thể thấy được là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Trình Bảo Đông ngồi ở làng du lịch. Khách sạn đại đường nghỉ ngơi trên sofa, nhìn thấy Đào Mộ nhất ba người đẩy cửa mà nhập, thẳng đón đi lên. Ta nghe nói ngài cũng ở phụ cận đóng phim. Đào Mộ nhìn Trình Bảo Đông còn có hắn phía sau kia bang nhân. Có hắn nhận thức Vương Bác Viễn. Còn có nhất bang quen mắt nhưng chưa thấy qua mặt diễn viên gạo cội. Cùng với mặt sinh nhân viên công tác, nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng tới Trình Đạo. Thật xảo, cũng không phải là xảo sao. Trình Bảo Đông ha ha cười. Ta mang theo đoàn phim ở phụ cận chụp ngoại cảnh, vừa lúc nghe bác Viễn nhắc tới bên này nhi có ra suối nước nóng làng du lịch không tồi. Liền mang theo nhất ba người lại đây giải giải lao, cũng đỡ phải đại buổi tối trở về thành lăn lộn, lại không dự đoán được vừa đến bên này nhi, liền nghe thấy làng du lịch người ta nói nơi này đã bị Đào Tổng đặt bao hết. Ta biết Đào Tổng từ trước đến nay ra tay đánh phương. Lần này bao hạ làng du lịch, nhất định là muốn cho quý đoàn phim người hảo hảo thả lòng một chút. Không hy vọng bị thấu người quấy rầy. Không biết Đào Tổng có để ý không chúng ta này đó đồng hành đi theo cọ cả đêm. Theo Trình Bảo Đông nói, hắn phía sau một chúng đại gia cùng diễn viên gạo cội nhóm cũng đều nhìn qua. Vương Bác Viễn ngượng ngùng cười nói, quấy rầy Đào Tổng, chỉ là sắc trời quá muộn. Vương Bác Viễn nói một nửa, sắc mặt thẹn thùng, một bộ thật ngượng ngùng nói tiếp bộ dáng. Về thư người cảm tình thượng, Đào Mộ sắc thật không quá thích Trình Bảo Đông làm người xử thế. Đương nhiên Trình Bảo Đông cũng xưa nay không quen nhìn Đào Mộ trường tụ thiện vũ lòng dạ thâm. Trầm Mân Ni hai người là tuyệt đối nhìn nhau không vừa mắt, nhưng là lấy Đào Mộ Hành sự tác phong, cá nhân yêu thích xưa nay sẽ không ảnh hưởng đến hắn tiếp người đãi vật nguyên tắc. Chỉ cần không chạm đến Đào Mộ cá nhân ích lợi. Người khác lạnh lùng trừng mắt cũng hảo, nịnh nọt khen tặng cũng thế, đều không thể thay đổi Đào Mộ cùng người phương tiện cùng bên ta liền thói quen. Liền hiện giờ thiên chuyện này, Đào Mộ tuy rằng phản cảm Trình Bảo Đông người này, nhưng là làm trò như vậy nhiều trong nghề đồng nghiệp mặt nhi. Đào Mộ cũng không đến mức cự người với ngàn dặm ở ngoài. Trình đạo đây là nói nơi nào lời nói, Đào Mộ ôn thanh cười nói. Giới giải trí nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, có thể gặp phải chính là duyên phận ta đây liền chiếm một hồi tiện nghi. Trình Bảo Đông ra vẻ hào sảng cười cười, hắn liền biết lấy Đào Mộ cái loại này dối trá tính tình, tuyệt đối sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặt cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Trình Bảo Đông tâm tình không tồi, một phương diện là tỉnh đoàn phim một bút chi tiêu, mặt khác một phương diện, còn lại là ăn Đào Mộ nhà giàu. Đào Mộ liếc mắt một cái liền nhìn thấu Trình Bảo Đông ở đắc ý cái gì, cũng lười đến phản ứng hắn. Cười làm lằng du lịch nhân viên công tác cho đại gia làm đăng ký. Trong đám người một cái mặt mày thanh tú, khí chất hơi có chút ngang ngược kiêu ngạo nữ hài tử đi ra. Từ trên xuống dưới đánh giá Đào Mộ, kia xưng cân ước lượng hai ánh mắt thật sự lộ liễu. Có vẻ nữ hài nhi khuôn mặt hơi mang thượng vài phần khắc nghiệt. Người chính là cái kia sáng lập Phi Tấn Võng Đào Mộ. Ta rất tò mò, người có lão bản không làm, vì cái gì còn nguyện ý đương diễn viên? Người không cảm thấy đóng phim thực vất vả sao? Đào Mộ hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không nhận thức trước mặt vị này người trẻ tuổi. Bất quá nhìn nàng lời nói cử chỉ, cùng với ở Trình Bảo Đông cùng một chúng đại gia trước mặt cũng dám tự tiện nói chuyện bộ dáng. Đào Mộ dám cắt định này tuyệt đối là cái nhị đại. Hơn nữa là một cái đối hắn không có gì hảo cảm nhị đại. Hết chương.